Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 644 ạ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số anh em có donate bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và cũng xin lỗi một số anh em donate rất là lâu rồi. Các anh em donate qua cái Zalo Pay của mình ấy. Và cái đấy mình nó bị lỗi, để mình không vào được, giờ mình mới vào được. Thì mình mới biết các bạn donate bộ truyện Xích Tâm. Mình xin cảm ơn bạn Yuki Boy, bạn donate từ tháng 8 2024 cả. Và bạn Triệu Vĩ, cả tháng 10, tháng 11 các bạn đều donate cho mình cái bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Và mình không cảm ơn được bạn ở trên kênh. Xin lỗi các bạn bởi vì cái Zalo Pay của mình nó lỗi rất là lâu rồi, mình cũng không vào được. Và qua Momo thì Phong xin cảm ơn bác Trương Công Sự, bác có donate với lời nhắn là chúc kênh càng ngày càng phát triển. Không biết là bác đang nghe bộ chuyện gì, nhưng mà Phong xin phép cảm ơn ở bên kênh bên này nhé. Xin chào ORMVN, chào Toàn Võ, chào Giang Trà Tắc, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Thị Kiều Trinh, chào Thê Lê, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Sáng Nguyễn, chào Trang Nha, chào Phi Khanh Trần, chào Nguyễn Thị Kiều Trinh, là vào chào MC ra nghe tập 1. Ok, bạn bắt đầu nghe bộ này là vừa rồi đấy. Nghe đến Tết là được. Nghe dần dần thôi, còn Tết thì sợ lại không, lại nghe đọc không kịp. Chào David nhá, chào TNB, chào Bêu Nguyễn. David hôm nay tìm được bộ truyện đấy rồi đúng không? Bộ truyện đấy là Minh Thiện nào cả. Bộ Cửu Tiêu à? Cửu Thiên hay Cửu Tiêu đó. Chào TNB Studio, chào nghe ông Tiến Phong nhiều chờ full mới nghe. Bộ Tiến Phong mà đọc thì thường full cũng phải cả năm đấy, nếu mà bộ dài như này, năm hai năm đấy. Thiên Cung, ok, Minh Thiện. Chào Trung Đức nha, chào Mạch Trần, chào Hùng Hùng Phạm. Anh sau đọc Quang Âm Chi Ngoại đi. Quang Âm Chi Ngoại của Nhĩ Căn à? Quang Âm Chi Ngoại thì có Minh Thiện đọc đấy. Minh Thiện giờ nó đọc vẫn chưa hết sao ấy. Nếu mà mình mà đọc lại thì cũng phải lâu lâu mình mới đọc. Ok nha anh em, tiếc gì một like đúng không? Anh em vào like cho Phong đi. Cho Phong một động lực like video và chia sẻ giúp Phong các video nhé. Tiên Hiệp thì nhiều kênh đọc trùng nhau lắm. Nên để tránh nhau thì cũng khó. Thì thôi, anh em mà đang đọc thì mình đợi lâu lâu thì mình đọc. Chứ còn chuyện hay thì chắc chắn anh em sẽ nhiều anh em làm. Và chưa kể là còn phải đọc cùng với AI. Bây giờ AI nó phát triển lắm, AI rất phát triển. Các bạn tận dụng cái AI, các bạn đối với anh em nào nghe theo kiểu mà không cần cảm xúc nhiều ấy, nghe chỉ biết nội dung ấy, thì các bạn nghe AI cũng được, nó nhiều, nó nhanh. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 644. À, sorry, Phong xin phép cảm ơn, Phong cảm ơn bạn Đoàn Văn Đạt nhé. Mình quên, bạn donate cho Tiến Phong qua Super Sticker, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Chào Nguyễn Đức Giang nhé. Hôm vừa rồi có anh em donate cho Phong bảo là phải đọc 2 tập, nhưng mà thực ra thì mình chỉ đọc khi mà mình có thời gian thôi thì mình mới đọc được, chứ bình thường rất muốn đọc 2 tập cho anh em, không cần anh em phải donate để mới đọc 2 tập đâu. Nhưng mà cái thời gian, ví dụ như là cái tầm giờ nó mới lên được thì đọc xong 1 tập thì nó đã là 12 giờ đêm rồi. Để đọc nữa thì ngày mai không đi làm được, để anh em cũng thông cảm cho Phong nhé. Hôm nào có thời gian thực sự thì Phong sẽ đọc, không cần phải donate. Anh em, nha anh em nhé. Có thời gian là mình sẽ đọc, có thời gian và có sức. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 644. Long khu hùng vĩ của Xâm Hải Lão Long bị trói bằng xích sắt trong thạch thất, chật chội, trông rất lo lắng và đáng thương. Thanh âm của lão ta trầm thấp và nguy hiểm. Chỉ dựa vào huyết thống, Ngao Thư Ý quả thực là chân huyết của Long tộc và là một hậu duệ hoàng tộc thuần huyết. thậm chí có thể có nguồn gốc từ Thái Cổ Long Hoàng, Bàn Ngu Thị. Nhưng mà hậu duệ của Thái Cổ Long Hoàng cực kỳ nhiều, các nhánh nguồn đều không kể xiết. Ngạo Thư Ý Y chẳng tính là cái gì cả. Long tộc chúng ta không coi trọng gia thế, chỉ coi trọng đứa hạnh, chỉ coi trọng đức hạnh và thần thông, giống như là Trung Cổ Long Hoàng, Hy Hỗn Thị. Đâu phải chỉ có 9 người con trai, chỉ là 9 người con trai đó là những người ưu tú nhất và được thừa nhận nhất mà thôi. Đánh giá từ kiến thức lịch sử mà Khương Vọng có được cho đến ngày nay, cả thời đại Viễn Cổ và thời đại Thái Cổ đều mô tả đại thời đại có từ trước thời đại Thượng Cổ. Chỉ là nhân tộc và các chủng tộc khác gọi thời đại đó bằng những cái tên khác mà thôi. Đó là thời đại dài nhất, sơ khai nhất nên không thể xác minh được. Đó là thời đại ngu muội và tối tăm nhất. Ngay cả yêu tộc cũng chưa từng ghi chép thời gian trước thời đại Thái Cổ Thiên Đình. Về phần Thái Cổ Long Hoàng có tên Bàn Ngu Thị, Trung Cổ Long Hoàng có tên Hy Hỗn Thị kia, đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng nghe về họ. Tuy rằng hắn đã bổ sung rất nhiều kiến thức lịch sử, thậm chí ngay cả ở yêu giới cũng không quên vùi đầu học hành chăm chỉ, thu thập kiến thức, nhưng mà suy cho cùng, cho dù là nhân tộc hay yêu tộc, bọn họ đều có ý định xóa bỏ sự tồn tại của Long tộc. Mà hắn cũng không cố ý đi tìm hiểu những kiến thức khó hiểu kia. Nhưng mà điều khiến hắn ta nghi ngờ là đức hạnh sao? Cho dù trong lịch sử nhân tộc miêu tả là tham lam, bạo ngược, hay là lịch sử yêu tộc ghi lại là phản bội tà ác, hay nhìn từ sự tích trói lọi của Xâm Hải, Lão Long này cũng khó mà khiến cho người ta tin rằng Long tộc không xem trọng gia thế mà chỉ coi trọng đức hạnh. Xâm Hải Lão Long đại khái cũng cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục, thấp giọng cười nói: lý giải về đức của chúng ta khác nhau. Đối với Long tộc chúng ta mà nói, đức chính là lực, lực chính là đức, có lực thì mới có đức. Người thân là thiên kiêu nhân tộc, chắc hẳn cũng phải có một chút hiểu biết về các học giả vĩ đại của nhân tộc. Mạc Tổ từng viết, thế nào là hiền chi đạo tướng? Kẻ mạnh dùng lực giúp người, là người giàu có sẵn sàng chia sẻ với người khác, là người có đạo sẵn lòng khuyên răn kẻ khác, khiến cho người đói được ăn, người lạnh được mặc ấm, loạn giả được trị. Vì vậy ngươi xem, nếu như vô lực thì phải làm sao? Lấy cái gì ra để giúp đỡ kẻ khác? Không có lực, không giàu có, cũng không có đạo, thì không thể tự xưng là hiền được. Không ngờ Lão Long này cũng đọc sách. Nếu như nói sự bày bố của Khương Vọng tự thân trải qua trong Xâm Hải Nguyên Giới đã khiến hắn cảm nhận rõ ràng được sức mạnh và sự tàn nhẫn của con rồng già này, thì lời trích dẫn kinh điển này đã khiến Khương Vọng cảm nhận được nỗi kinh hoàng khi có đối thủ là Long tộc. Cho dù trong ghi chép lịch sử, nhân tộc và yêu tộc chỉ trích Long tộc như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà họ cũng chưa bao giờ phủ nhận sự cường đại của Long tộc. Từng là thành viên của yêu tộc, Long tộc chính là chi mạnh nhất của yêu tộc. Sau này, bọn họ đã tự lãnh đạo thủy tộc đứng lên tự lập, lại còn có thể sánh ngang với địa vị với yêu tộc. Sau khi đánh bại thiên đình yêu tộc, lại có thể cùng thống trị hiện thế cùng với nhân tộc. Sau thủy tộc bị chia cắt, bọn họ phải thối lui, chấn thủ ở Thượng Hải, ở Thương Hải, nhưng mà vẫn có thể sử dụng hình thái của hải tộc, trở thành một mối nguy hại nghiêm trọng ở trong hiện thế. Mà Long tộc cổ xưa mạnh mẽ nổi tiếng là ngạo mạn, lại có thể hạ mình, khiêm tốn học hỏi nhân tộc, chủ động tìm hiểu cách học thuyết nổi danh của nhân tộc. Thật lòng mà nói, chính bản thân Khương Vọng cũng chưa từng đọc qua các học thuyết của Mạc Gia mà Lão Long kia vừa nói. Tham vọng của rồng há nằm ở vực sâu. Sở dĩ Long tộc có thể thả tư thái xuống thấp đến như vậy, sở dĩ là bởi vì có tham vọng vươn tới nơi càng cao. Hình như từ trước đến nay, chúng ta chưa từng nói chuyện nghiêm túc với nhau đúng không? Khương Vọng ngồi xếp bằng ở dưới chân Tinh Lâu. Tinh quang lưu truyền quanh thân như là nước, mang theo khí chất ung dung. So với Trường Hà Long Quân bây giờ, việc làm ta càng tò mò hơn chính là người có thân phận gì trong Long tộc. Mối quan hệ giữa người và Trường Hà Long Quân là gì? Thời điểm Xâm Hải Lão Long bị nhốt dưới đế tọa của tòa Tinh Lâu là vào năm 3919 theo đạo lịch, không lâu sau khi Khương Vọng giành được chức quán quân Hoàng Hà Hội. Trước khi Tề Thiên Kiêu chiến thắng trận chiến ở Tinh Nguyệt Nguyên, Có thể nói, lão đã chứng kiến sự trưởng thành đến đáng sợ của Khương Vọng trong 3 năm qua. Từ một tuyệt thế thiên kiêu ban đầu vừa mới lên thiên hạ đài, đã để lộ sự sắc bén, đến người trẻ tuổi có công quân đệ nhất trong thiên hạ, Liệt Quốc, nắm giữ quyền bính to lớn, nguy thế ngập trời. Và rồi đến chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, người đã rũ bỏ tất cả một mình cô cầu độc đạo. Cảm giác như đã gột rửa hết vinh quang và nhìn thấy bản chất thực sự. Thật quá kinh khủng. Loại tốc độ nhảy vọt này, cho dù là thời điểm quần tinh sáng chói mà lão miêu tả, cho dù là thời điểm quan trọng, trọng đại, huy hoàng, khi nhân hoàng trục xuất Long Hoàng, thì cũng chắc chắn là làm chói mắt người khác, tuyệt không phải là kẻ im lặng vô danh. Đúng nha. Chúng ta sống với nhau lâu như vậy, cho dù con nuôi một con trúng, một con chó, thì cũng nuôi ra tình cảm. Xâm Hải lão lòng nóng lòng muốn làm sâu sắc thêm quan hệ. Sau khi nói ra lời này, lão liền cảm thấy có gì đó không có đúng lắm, âm thầm nhổ ra một tiếng, cố gắng tự nhiên nói tiếp. Chúng ta quen nhau rồi, nhưng mà vẫn chưa từng nói chuyện thẳng thắn. Ngươi thực sự tò mò về quá khứ của ta sao, Tiểu Hữu? Đúng vậy. Ta có chút tò mò về vị khách thuê nhà này của ta. Khương Vọng mỉm cười ấm áp nói. Câu chuyện của ta nói ra thì rất dài. Thanh âm Xâm Hải lão long hùng hậu. Tốc độ đó chậm chạp. Cái này khiến cho lão nghe có vẻ rất thành khẩn. Nếu như tính toán kỹ ra, thì ta là hậu duệ của thượng cổ Long Hoàng Nguyên Hồng Thị. Huyết thống cao quý. Vừa sinh ra đã bất phàm. Tất nhiên, giống như là Ngao Thư Ý, những hậu duệ có thể có quan hệ với huyết mạch của Long Hoàng như ta, quả thực là quá nhiều. Ta cũng không phải là vì thế mà đạt được bất cứ một thứ gì. Hơn nữa, vào lúc ta ra đời, Long tộc đã rút lui và thù ở Thượng Hải, ở Thương Hải, cũng bắt đầu quen thuộc với Thương Hải. Ta căn bản không hưởng thụ được một chút huy hoàng của Long tộc nào, chỉ có trách nhiệm vô hạn của Long tộc với Thương Hải mà thôi. Đương nhiên ta vẫn luôn nguyện ý gánh chịu. Khi đối mặt với tai họa, ta liền liều chết tiến lên, bảo vệ kẻ yếu nhược ta không thể chối từ. Ta đã đập tan sấm sét hủy diệt thế giới, trấn áp vòng xoáy bóng tối vĩnh cửu, bảo vệ chư phương hải vực. Ta phát triển hải thú, tăng cường tiềm lực chiến tranh của tộc nhân, vô tư chia sẻ pháp thuật sáng tạo ra, phát triển lực lượng cộng đồng. Một tồn tại như ta đây, đáng lẽ phải chứng đạo hoàng trồ, thành tựu tôn vị long quần mới đúng. Giọng nói càng ngày càng cuồng nhiệt của lão, đột nhiên hạ xuống. Đáng tiếc, cây tươi ở trong rừng ắt sẽ bị gió quật ngã. Một anh tài như ta khó mà tránh khỏi bị ghen ghét đố kỵ. Gian tặc đỏ mắt rình rập ta nhiều năm, âm mưu hãm hại khiến ta đau đớn mất ngôi, còn phải sống trong nỗi ô nhục, không thể không chạy trốn khỏi Thương Hải, sống lưu vong trong vũ trụ. Khương Vọng không tin một lời nào trong số những lời mà Xâm Hải lão long vừa nói. Mặc dù hắn biết rất ít về hải tộc, nhưng mà đập tan sấm sét hủy diệt thế giới, trấn áp vòng xoáy bóng tối vĩnh cửu, bảo vệ chư phương hải vực, hình như là những gì Cao Giai đã làm. Phát triển hải thú, tăng cường tiềm lực chiến tranh của tộc dân, vô tư chia sẻ pháp thuật sáng tạo ra. Phát triển lực lượng cộng đồng, hình như là chuyện mà Phúc Hải đã làm. Cái lão Xâm Hải lão long này mà thực sự có thể làm được mấy điều này, thì làm sao đến nỗi nhiều năm như vậy còn không thể trở thành hoàng chủ, còn phải chạy đến Xâm Hải nguyên giới tác quái như vậy làm gì? Có lẽ sự thực duy nhất trong đoạn nói vừa rồi là lão không thể không chạy trốn khỏi Thương Hải, sống lưu vong trong vũ trụ. Khương Vọng hỏi, gian tặc đó là ai? Xâm Hải lão long thở dài nói, ngươi hẳn cũng biết, tên gian tặc đó có tên là Thái Vĩnh. Lão lại nghiến răng nghiến lợi nói, đó đáng lẽ phải là tên của ta. Long bàn thiên Phật tự Thái Vĩnh Hoàng Chủ. Khương Vọng đâu chỉ là biết, mà còn là khắc sâu ấn tượng nữa. Chưa kể những điều khác, chỉ cần công những kẻ hôm nay vấy máu thiên Phật tự đều phải chết cùng với Thái Vĩnh ta. Cho dù hắn đứng ở lập trường đối nghịch, thì cũng không thể không khen một câu đó trách nhiệm. Đối mặt với sự tấn công của đại quân nhân tộc, Thái Vĩnh đã chủ động hy sinh bản thân, dùng long huyết tưới long vực để tranh thủ thời gian cho thiên Phật. Chẳng lẽ thực sự thể hiện này lại không đáng tin hơn Xâm Hải lão long hay sao? Khương Vọng bất động thanh sắc nói, gã dùng tội danh gì để vu khống ngươi? Xâm Hải Lão Long cười lạnh nói, gã nói ta ăn trộm bảo vật của thiên Phật, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Ta không tin Phật giáo, không tu hành Phật giáo, vậy trộm thứ đó có ích lợi gì chứ? Trộm bí bảo của Long Hoàng còn nói được. Ý ta là ta cả đời này đình thiên lập địa, đứng phải thẳng, ngồi phải ngay, há có thể chịu đựng gãy cột sống làm đạo tặc được chứ? Xem ra cái tên này thực sự đã đánh cắp bảo vật của thiên Phật. Nhưng mà bảo vật của thiên Phật này không biết lý do gì đã bị phong ấn, hoặc là Xâm Hải Lão Long chưa lấy lại được lực lượng nên không thể sử dụng được. Chả đã vì thế nên mới không có tác dụng gì trong quá trình tranh đoạt tinh quân với Quan Diễn tiền bối hay sao? Khương Vọng nhanh chóng nhớ ra. Ban đầu hắn tra hỏi Yến Kiều các loại bí mật liên quan đến Xâm Hải Lão Long. Yến Kiều khóc lóc thảm thiết rất nhiều. Trong đó nó nói một số điểm mấu chốt. Đầu tiên là cách Xâm Hải Lão Long đến được Xâm Hải Nguyên Giới là trong tình huống không có khả năng kiểm soát, trực tiếp đụng trúng nguyên giới, đến nỗi đến nay ở nơi đó vẫn còn lưu lại một hẻm núi cực kỳ lớn. Rõ ràng lúc đó lão đang bị kẻ thù hùng mạnh nào đó truy kích, buộc phải chạy trối chết. Thứ hai, tình trạng của Xâm Hải Lão Long lúc đó là vô cùng tồi tệ. Lão phải trốn trong một gốc cây cổ thụ, ngủ say nhiều năm mới tỉnh lại. Bằng cách thu thập tín ngưỡng của các sinh linh từ nguyên giới, lão dần dần hồi phục, thẳng cho đến khi lão hoàn thành việc xâm chiếm hoàn toàn Xâm Hải Nguyên Giới. Thứ ba, Xâm Hải Lão Long cất giấu chân bảo trong kẽ hở của thế giới. Hai cái đầu tiên tương ứng với thông tin Xâm Hải Lão Long chạy trốn ra khỏi Thương Hải và sống lưu vong trong vũ trụ. Và cái thứ ba ứng với thông tin Xâm Hải Lão Long ăn trộm bảo vật của thiên Phật. Thiên Phật dám tranh đoạt với Thế Tôn nên mới lưu lại sự tồn tại vĩ đại của Sa Bà Long Trượng, thứ có thể đối đầu với Triều Thương Ngu Kiếm. Một tồn tại như vậy còn để lại bảo vật gì? Giá trị của nó là không thể lường trước được. Lúc đó Yến Kiều nói hắn ta biết chính xác vị trí Xâm Hải Lão Long cất giấu bảo vật, rất có thể nó đã được Xâm Hải Lão Long cất giấu khi dạng đang né tránh truy sát, phải chờ cho đến khi cướp được Ngọc Hành rồi mới lấy ra. Đáng tiếc lúc đó Khương Vọng không tin Yến Kiêu, sau đó lại nóng lòng lên trời giúp đỡ Quan Diễn tiền bối tranh đoạt Ngọc Hành. Cuối cùng Yến Kiêu đã trực tiếp bị Xâm Hải Lão Long nuốt chừng, không còn cơ hội điều tra sâu hơn. Con rồng già này đã nhiều lần dụ dỗ hắn đi tới một địa phương nào đó học động chân chi pháp. Chẳng lẽ lão muốn mượn lực lượng của món bảo bối đó để thoát khỏi cảnh trói buộc sao? Trung Quỳ vẫn nên nói với Quan Diễn tiền bối một tiếng, để cho lão nhân ra y lục soát các khe hở của Xâm Hải Nguyên Giới thử xem. Khương Vọng trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà ngoài miệng chỉ nói trộm bảo vật của thiên Phật, điều này quả thực là có chút hoang đường. Cái loại vô tội, cái loại tội danh này sao những hải tộc khác đã có thể tin được chứ? Xâm Hải Lão Long thở dài một tiếng, tất cả là do ta bình thường quá là chính trực và ngay thẳng, đắc tội quá nhiều thế lực. Còn cái tên Thái Vĩnh kia lại là một kẻ cực kỳ giỏi ngụy trang, lừa gạt sự tín nhiệm của không ít cường giả. Ta hoài nghi chính gã mới là tên trộm bảo vật của thiên Phật, nhưng mà lại đổ hết tiếng xấu cho ta. Lúc bọn họ tấn công tập thể, ta ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Thanh âm của lão trở nên thống khổ, thậm chí còn nặn ra một chút nước mắt đục ngầu chảy từ khóe mắt rồng. Từ ngày trốn thoát khỏi Thương Hải, ta đã tự nhủ rằng ta không còn muốn là một quân tử lương thiện nữa. Thà rằng ta phụ thiên hạ chứ sẽ không bao giờ để thiên hạ phụ ta. Cho nên ta mới biến thành thứ mà ngươi thấy sau này. Cái góc độ tự bào chữa này đúng là cực kỳ sâu sắc. Lão Long thấu hiểu lòng người. Lão không bào chữa một lời nào cho những điều xấu xa mà lão đã làm trong Xâm Hải Nguyên Giới. Đơn giản chỉ cần thực hiện một cách tiếp cận khác, giải thích nó từ góc độ tại sao ác long lại ác. Một ác mà có quá khứ bi thảm và đã từng là một tên lương thiện luôn dễ khơi dậy sự đồng cảm và có được nhiều sự đồng tình hơn. Chính hoàn cảnh đã khiến cho lão trở nên như vậy, nhưng mà bản chất thực sự của lão thì không hề xấu. Khương Vọng cung kính đề phục. Thì ra ngươi vì chuyện này mà bị lưu đày trong vũ trụ. Thật không dễ dàng gì. Những kẻ không thông đồng làm bậy với thế tục như chúng ta đã được định sẵn là càng phải chịu thêm nhiều thống khổ. Bản thân ở trong thế giới hắc ám, ở trong sạch chính là một loại sai lầm. Lão Long buồn bã nói, ta đã không thể giữ được mảnh tịnh thổ ở trong tim nữa, ta đã hoàn toàn từ bỏ chính mình, mục nát luật luân lạc, biến thành một loại tồn tại mà ta từng là ghét nhất. Nhưng mà may mắn trên đời này vẫn còn có những người như ngươi, từ đầu đến cuối đều bước đi trên con đường trong sạch. Điều này cũng nhắc nhở ta rằng, ta cũng đã từng hướng về phía quang minh. Khương Vọng mặc dù niệm ở trong lòng, ta không trong sạch, ta không trong sạch, dùng cách này để chống lại thế công địch bợ của Xâm Hải Lão Long. Nếu như nói một người luôn giữ được tịnh thổ ở trong tim, từ đầu đến cuối luôn trong sạch và thanh bạch, thì ta chắc chắn không thể coi một người như thế được. Ta cũng chưa gặp quá nhiều người như vậy trên đường của ta. Nhưng Quan Diễn tiền bối tuyệt đối có thể coi là một người như vậy. Đương nhiên, Xâm Hải Lão Long kiên quyết bày tỏ sự đồng tình. Ngọc Hành Tinh Quân là một tồn tại như là thánh Phật, từ bi và vĩ đại đến mức nào. May nhờ có y, ta mới không phạm phải sai lầm quá lớn, có thể ghim cương trước vực. Nhờ có y, ta mới có một đoạn duyên phận này với ngươi. 3 năm qua, ta đã được cảm hóa sâu sắc, tìm thấy những gì ta đánh mất ở trên người của ngươi. Nhờ đến thời điểm bản thân còn niên thiếu, trong lòng thực sự là vô cùng cảm động. Khương Vọng đã sắp không chịu nổi được. Những lời nói buồn nôn như vậy, mà còn rồng con rồng già này cũng nói ra được sao? Mất bò mới lo làm chuồng, chưa bao giờ là quá muộn. Hắn tùy tiện qua loa nói một câu lễ lệ, cố gắng quay lại chủ đề ban đầu. Nói đến, nếu như ngươi ra đời sau khi Long tộc lui về thủ hộ Thương Hải, thì sao ngươi lại hiểu rõ Thương Hà Long Quân đến như vậy? Hải tộc sao có thể quên y được chứ? Xâm Hải Lão Long rất hiểu chuyện nói. Chúng ta lại nói về Ngao Thư Ý hả? Khương Vọng nói. Ta rửa tai lắng nghe. Xâm Hải Lão Long hơi nghiêng đầu, giống như là một vị trưởng giả lương thiện, ở trong màn đêm tăm tối giữa ánh đèn le lói, nhẹ nhàng giải thích cho chàng trai trẻ tuổi về kinh nghiệm lâu năm của mình. Vì hôm nay là buổi trò chuyện thẳng thắn, nên ta cũng sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện mà ta đã giấu tận sâu dưới đáy lòng. Nhưng mà đầu tiên, ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao ngươi lại hiếu kỳ với cái tên đoạn tích Hà Cẩu Ngao Thư Ý được không? Khương Vọng thản nhiên nói. À, ta vừa mới nhận được thiệp mời từ Trương Hà Long Quân, mời ta tới dự Long Cung Yến ở Long Cung của y. Long Cung Yến à? Xâm Hải Lão Long sửng sốt một chút. Lại tổ chức à? Khương Vọng khẽ gật đầu. Trên thiệp mời nói như vậy thì hẳn là không sai đi. Xâm Hải Lão Long vốn định mắng một câu cái tên Ngao Hà Cẩu kia, có tư cách gì mà đại biểu cho Long tộc, có tư cách gì mà tổ chức Long Cung Yến. Nhưng mà lời vừa đến khóe miệng thì lại đổi thành. Ngươi định tới tham gia sao? Tại sao lại không đi? Khương Vọng cười nhạt nói. Yến tiệc này quy tụ rất nhiều thiên tài trong thiên hạ, trưng bày vô số kỳ chân dị bảo. Yến tiệc này được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất yến. Ta có thể có thêm kiến thức cũng là rất tốt. Mà nói đến vị thủy quân bệ hạ này, thực ra ta cũng không biết quá rõ về y. Dù sao thì thời đại y phát triển mạnh mẽ nhất cũng cách thời này quá lâu. Ở Thương Hải vẫn luôn có những lời lưu truyền ác ý về y. Ta cũng không có tin lắm. Chỉ nghe vài lời đồn đãi, há có thể công bằng với y. Ta cũng đã từng bị bêu xấu, nên ta rất hiểu nỗi đau khổ khi bị hiểu lầm. Xâm Hải Lão Long có chút không tự nhiên, lắc Long Trảo, làm động tới xiềng xích. Người thực sự muốn đi sao? Long Cung Yến có lịch sử lâu đời. Nếu xét về khía cạnh lịch sử, nó đã tồn tại trước khi bất kỳ một quốc gia nào xuất hiện trên thế giới. Thậm chí, ngay cả trước khi nhân tộc nổi lên như một khái niệm tổng thể được coi trọng, thì Long Cung Yến đã tồn tại. Lúc đầu nó thực sự là một bữa tiệc mang tính chất liên minh. Long Quân đưa rượu mời khắp thiên hạ, tứ phương trì bang, người nào không dám tới. Yêu tộc là chủ nhân của hiện thế, thượng tôn của vạn giới. Long tộc là đệ nhất của chư bộ yêu tộc, nghiễm nhiên tự coi bản thân thiên thượng chi thiên, đế thượng chi đế. Tất cả chủng tộc trên thế giới, chỉ khi động chân thì mới có thể được gọi là chân, như chân nhân, chân yêu, chân ma, chân vương. Chỉ duy nhất Long tộc, chỉ cần là hậu duệ trực hệ thì đã có thể được coi là chân. Để không thể nghi ngờ chính là một biểu hiện của sự cường đại. Cái gọi là yến, cái gọi là yêu tộc khống chế tất cả chư thiên vạn giới. Chân Long khống chế trăm loại ngàn vật. Đây không phải là một sự suy nghĩ chủ quan, cuồng vọng, mà chính bản thân Long tộc đã tự nguyện tuyên bố điều này trong một thời kỳ nào đó, thẳng cho đến khi thái cổ yêu hoàng trụ quân thị xuất hiện. Ngày ấy đã đích thân kiến tập ra thiên đình yêu tộc, phá vỡ rào cản giữa trăm loài ngàn tộc, hoàn thành việc thống trị toàn bộ yêu tộc. Nó cũng đã phá tan hoàn toàn thần thoại duy ngã độc tôn của long tộc. Từ đó trở đi, thiên đình cộng chủ mới là chủ nhân của yêu giới. Bất kể là long tộc hay bất kỳ một tộc nào khác đều phải nằm dưới quyền kiểm soát của thiên đình. Đương nhiên, nếu như kế nhiệm của cả thiên đình cộng chủ không đủ cường đại, cơ cấu tổ chức của thiên đình không đủ để khuất phục vạn thế, thì khó mà tránh khỏi việc các chư bộ rối loạn. Trong lịch sử yêu tộc, thiên đình đã nhiều lần kích phá, đây chính là bằng chứng cho thấy đế quyền này không hề ổn định. Trụ quân thì cũng là một cường giả khủng bố được ghi hận ở trong lịch sử thời đại viễn cổ. Một đệ nhất yêu có khả năng lực thực sự áp đảo vạn vật, có thể khuất phục chư thiên vạn giới, khiến cho Long Phượng Kỳ Lân đều phải cúi đầu. Không ai biết chủng tộc cũng như xuất thân của ngài ta. Theo truyền thuyết, vì thế khiến cho yêu tộc thành một thể thống nhất, phá vỡ sự phân biệt chủng tộc ở bên trong nội bộ. Ngài ta đã dùng vĩ lực vô thượng của mình, xóa bỏ tất cả tin tức về ngài, ngài ta và ủng hộ của ngài. Trên thực tế, ngài ta cũng đã trở thành cộng tổ được hầu hết tất cả yêu tộc thừa nhận sau này. Tất cả những điều này đều được ghi lại trong lịch sử chính thức của yêu tộc Thái Cổ Kinh Truyền. Tất nhiên, trong những ghi chép này, Long Cung Yến chẳng qua chỉ là một tồn tại làm nền cho những công lao to lớn, vĩ đại của trụ quân thị mà thôi. Những thay đổi trong Long Cung Yến có thể được nhìn thấy trong rất nhiều tác phẩm kinh điển của Long Tộc. Ví dụ như trong Thần Văn Thủy Chí đã ghi lại sự kiện Thượng Cổ Long Hoàng, Nguyên Hoàng Thị Tổ được Nguyên Hoàng Thị tổ chức Long Cung Yến, khen thưởng thiên tài trong thiên hạ. Đó là một sự kiện hoành tráng khi các thiên kiều nhân tộc và yêu tộc đều có thể cùng tranh tài trên cùng một võ đài. Trong thời kỳ Long tộc và nhân tộc cùng thống trị hiện thế, nhưng cường giả đứng đầu của nhân tộc hiển nhiên không thể tham gia vào bữa tiệc mang tính chất liên minh này. Trong thời kỳ này, Long Cung Yến chỉ dành cho những thiên kiêu trẻ tuổi. Điển tịch văn hiến của Long tộc đã bị tiêu hủy hai lần trên quy mô lớn. Lần thứ nhất ở thời đại viễn cổ, Long tộc chủ đạo sự độc lập của thủy tộc, tách riêng ra khỏi yêu tộc và mở ra sự đàn áp tàn nhẫn của thiên đình yêu tộc. Lần thứ hai là vào thời đại Trung Cổ, nhân hoàng trục xuất Long tộc ra Thượng Hải. Điền tàng ở hiện thế của Long tộc lần đó gần như đã bị đốt sạch. Thủy thần, Thần Văn Thủy Chí là một tác phẩm kinh điển hiếm hoi của Long tộc, được bảo tồn tương đối hoàn hảo và có độ tin cậy đáng kể. Xuyên suốt lịch sử, chúng ta có thể thấy tầm ảnh hưởng của Long Cung. Long Cung Yến có quan hệ mật thiết với tầm ảnh hưởng của Long tộc. Trong thời đại viễn cổ, thượng cổ, trung cổ và cận cổ, tầm ảnh hưởng của Long Cung Yến dần dần bị suy giảm đi, giống như là địa vị của Long tộc đã dần thay đổi. Sau khi đạo lịch được bắt đầu lại, thủy tộc trong thiên hạ không hướng về Long Cung nữa, mà càng ngày càng có nhiều thiên kiêu nhân tộc bắt đầu từ chối tham dự Cung Yến, cho đến khi nó bị dừng lại ngay sau đó. Nhưng mà khi nói tới thiên hạ đệ nhất yến, từ đầu đến cuối chỉ có Long Cung Yến mới có thể hưởng được cái danh tiếng này. Không có một yến tiệc nào khác ảnh hưởng được như Long Cung Yến, cũng không có một yến tiệc nào có được lịch sử huy hoàng và lâu dài như Long Cung Yến. Đối với hải tộc hiện tại mà nói, Long Cung chính là sóc nằm ở Đông Hải, và chỉ có Long Hoàng đương thời mới có tư cách mở Long Cung Yến. Tuy nhiên, vị chân long duy nhất của hiện thế đang chấn giữ Tổ Hà, vị đứng đầu Trường Hà Long Cung, vị có tên là Ngao Thư Yến, đúng là chỉ có Trường Hà Long Quân mới sở hữu là nhất ứng truyền thừa của Long Cung Yến. Cho dù Xâm Hải Lão Long có được coi là Thương Hải Long tộc thế nào đi nữa, cho dù lão có ghét cay ghét đắng Trường Hà Long Quân thế nào đi nữa, thì lão cũng phải thừa nhận rằng cường đại của Trường Hà Long Quân là thứ mà lão còn lâu mới có thể sánh được. Dù con lão có mở miệng mắng sau lưng to cỡ nào, thì trước mặt cũng không dám quỳ đúng không đúng tiêu chuẩn. Lão thực sự không muốn chấp nhận cái việc đi gặp Trường Hà Long Quân giữa cái tư thái một tù nhân bị khóa dưới đế tình lâu của một thiên kiêu nhân tộc. Trừ khi Khương Vọng không xuất thủ ở Long Cung Yến, hoặc là xuất thủ nhưng mà không điều động tình lâu, Nhưng mà điều đó là có thể sao? Tuy nhiên Khương Vọng đúng là không có lý do gì để từ chối tham dự yến tiệc. Hắn chỉ nói, ta thực sự là muốn đi. Sâm Hải lão lòng nói, nếu ngươi nhất định phải đi, ngươi sẽ không nói với Thủy Quân bệ hạ mấy lời trong lòng mà ta vừa nói với ngươi chứ. Khương Vọng ý vị thâm trường nói, cái này còn tùy ý muốn của ngươi. Đây là bí mật giữa chúng ta. Sâm Hải lão lòng nói, Khương Vọng thế nào cũng nói được, đương nhiên. Sâm Hải lão lòng suy nghĩ một chút, lại nói về thực lực của Trường Hà Long Quân chứ. Khương Vọng khẽ mỉm cười, ta rất vui lòng lắng nghe. Vào thời đại của ta ra đời, Ngao Thư Ý đã không còn công khai xuất thổ nữa. Ta cũng không biết Ý đã đạt đến cái trình độ nào, nhưng mà ta nhìn thấy một đoạn miêu tả trong điển tịch. Sâm Hải lão lòng nói, trước cuộc chiến giữa nhân tộc và long tộc diễn ra, Bệ hãn điện hạ đã từng công khai kêu gọi y đầu hàng, muốn dùng cực hình để giết chết y. Cuối cùng với sự can thiệp của Trung Cổ Long Hoàng, điều này đã không xảy ra. Nhưng ít nhất Ngao Thư Ý là long, có đủ khả năng được bệ hãn điện hạ để trong mắt. Bệ hãn là con trai thứ 7 của Trung Cổ Long Hoàng Hy Hỗn Thị, chấp trường hình ngục của thủy tộc, là nhân vật quyền lực hàng đầu của thời kỳ Trung Cổ. Một sự tồn tại hiền hách đến như vậy, lại không thể giết chết được Ngao Thư Ý dưới tình huống cả hai bên đã xé rách mặt nạ. Điều này nói rõ sự bất phàm của Ngao Thư Ý, ít nhất là bản lĩnh là tự bảo toàn tính mạng của y vô cùng ấn tượng. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói, ngươi đã hiểu rõ Trường Hà Long Quân đến như vậy, vậy ta xin hỏi ngươi, nếu như ta vô tình đắc tội y, bất kể là vì nguyên nhân là gì, ngươi cho rằng y sẽ đối phó với ta như thế nào? Sẽ dùng cách gì để xuất thủ? Chàng Cao Tiện phái sứ giả đến Trường Hà Long Cung trước, sau đó Ngao Thư Ý lại yến Long Cung, gửi thiệp cho mời y. Điều này không khỏi khiến cho Khương Vọng phải suy nghĩ nhiều. Nhất là hắn biết chàng Cao Tiện mang trong mình huyết mạch của thủy tộc, kết hợp với thành phủ của chàng Cao Tiện và mưu lược của Đỗ Như Hối. Có khi họ đã có thể nghĩ ra cách nào đó để thuyết phục Trường Hà Long Quân cũng không chừng. Nếu hắn thực sự không hỏi han gì, cứ thế tùy tiện cầu thả đi dự Long Cung Yến, thì mấy năm này làm hắn làm vương hầu của bá chủ quốc quá uổng phí rồi. Sâm Hải lão lòng suy nghĩ một lúc lâu mới lắc đầu. Y sẽ không ra tay với ngươi, dù ngươi có làm thế nào cũng không thể đắc tội y được. Cho dù trong tình huống vạn nhất ngươi thực sự đắc tội y cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Y có thể là nhẫn nhịn bất cứ điều gì, đó chính là thứ đã làm nên y của ngày hôm nay. Thật kỳ lạ, lời nói này của con rồng già lại mang đến cho người ta một cảm giác chân thành. Khương Vọng bình tĩnh nói, nhỡ đâu vì cái loại quan hệ lợi ích nào đó thì sao? Lỡ như y cần phải lựa chọn giữa ta và một người nào khác thì sao? Biểu hiện của Sâm Hải lão long vô cùng nghiêm túc. Đến cả quyền khống chế thiên hạ thủy mạch y còn buông tay được. Ngay cả sau khi Trung Cổ Nhân Hoàng băng hà, y cũng không gây ra xáo động gì, thì còn quan hệ lợi ích nào có thể khiến cho y mạo hiểm đây? Nhiều nhất là chỉ bàng quang đứng nhìn mà thôi. Dù sao người cũng là quán quân Hoàng Hà Hội, ra đời dưới sự chứng kiến của y, được công nhận là nội phủ cảnh đệ nhất thiên hạ. Nếu như y có thể đứng ra bày tỏ thái độ của mình một cách dễ dàng như vậy, y sẽ không có thể an ổn làm Trường Hà Long Quân nhiều năm đến như vậy được. Y cũng không phải là ngồi trên vị trí Trường Hà Long Quân mới 1000 hay là 2000 năm. Y đã ở vị trí này trải qua thời kỳ cuối của thời đại Trung Cổ và toàn bộ thời đại cận cổ. Định lực của y là thứ mà cả ta và ngươi đều không thể tưởng tượng được đâu. Ít nhất trong thời khắc này, sự lo lắng cho an nguy của Khương Vọng tại Sâm Hải Lão Long không hề giả dối. Lão thực sự đã nghiêm túc cân nhắc qua, bởi vì nếu Khương Vọng không còn, lão cũng sẽ biến mất. Khương Vọng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã nghe. Vậy ta có thể yên tâm tham dự Long Cung Yến lần này rồi. Ít nhất trong yến hội, người sẽ không có được bất kỳ vấn đề gì. Sâm Hải Lão Long nói tới đây, đột nhiên đổi chủ đề. Vậy ra địch nhân mà trước mắt ngươi vẫn chưa thể đối phó được là cái tên Trang Cao Tiện đó sao? Đối diện với ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của Khương Vọng, lão kéo dây xích trên người, dùng bộ dạng vô hại giải thích. Lúc chiến đấu, khi ngươi dẫn động lực lượng tinh lâu, thỉnh thoảng có vài câu nói tụ tập lại một chỗ, cũng khiến cho ta có thể đoán được vài thứ thôi. Đừng có mà đoán mò. Khương Vọng không rõ cảm xúc cười một tiếng. Chàng Cao Tiện dù sao cũng là quân chủ của một tiểu quốc, kiến thức nông cạn, tài năng hạn hẹp. Một nhân vật như là Tiểu Hữu ngươi, há có thể bị một kẻ tầm thường như vậy cản tay cản chân được chứ? Xâm Hải Lão Long tự cảm thấy rất không đáng thay cho Khương Vọng nói. Còn nhớ cái phương pháp động chân hoàn mỹ mà ta đã từng nói với người không? Tất nhiên Khương Vọng biết rõ rằng phương pháp như vậy không hề tồn tại. Động chân là phải do bản thân tự cầu. Nhưng giọng nói quán ta lại có chút tò mò. Trên đời thực sự có một phương pháp động chân hoàn mỹ sao? Xâm Hải Lão Long trầm giọng nói. Theo ý nghĩa thông thường mà nói, phương pháp này tuyệt không thể tồn tại. Bởi vì chân của mỗi cá nhân trên thế giới này đều không giống nhau. Trên đời này há có thể có một phương pháp có thể hoàn thiện toàn chân. Nhưng mà có một sự tồn tại vĩ đại mà ta tin rằng ngươi cũng không xa lạ gì. Vô Hán Công. Ngươi biết không? Vô Hán Công. Một trong nhân hoàng Bát Hiền Thần đã giúp Toại Nhân Thị lật đổ thiên đình của yêu tộc vào thời đại viễn cổ. Cái gọi là nhân hoàng Bát Hiền Thần chính là Bộc Liêm, Thương Hiệt, Bình Vũ, Vô Hán Công, Phong Hậu, Cật Yếm Thúc, Hiền Viên Thị và cả Khai Đạo Thị đã bị xóa bỏ danh xưng trong dòng chảy lịch sử lâu dài. Khương Vọng, người đã đạt đến trình độ hiện tại và có tự tư cách nhìn thấu chân tướng của lịch sử, tất nhiên đều hiểu biết về những vị tiên hiền này. Vị thứ nhất chính là thầy của nhân hoàng, tổ của Mệnh Chiêm. Vị thứ hai chính là vị tổ đã tạo ra chữ viết, khiến cho người bình thường cũng có thể thuật đạo, khiến cho trí tuệ của toàn bộ nhân tộc trong thiên hạ đều có thể sử dụng nhiều nhất cho nhân dân tộc của mình. Vị thứ ba được gọi là binh tổ. Vị này sáng tạo ra thuật binh trận, khiến cho lực lượng khí huyết của phàm phu có thể sát phạt những pháo thuật siêu phàm, chân chính tạo ra khả năng cho nhân tộc có thể lấy yếu thắng mạnh, sử dụng sức mạnh của quần chúng để đánh bại kẻ thù. Vị thứ tư chính là Vô Hán Công. Thành tựu lớn nhất của Vô Hán Công chính là trong suốt những năm tháng của cuộc đời mình, vị này đã sáng tạo ra một số lượng lớn công pháp của nhân tộc, là nguồn gốc cho sự ra đời của nhiều môn phái tu luyện của hậu thế sau này. Nho tổ và pháp tổ đều thừa nhận rằng họ đã được hưởng lợi từ vị này trên con đường tu hành. Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập có ghi lại một thuyết pháp. Nghe nói thuyết pháp này đã được lưu truyền rất rộng rãi ở thời đại viễn cổ. Bạc Liêm là thầy của một mình nhân hoàng. Vô Hán Công là thầy của hàng vạn người nhân tộc. Nếu như một thứ có mối liên hệ với một nhân vật truyền kỳ như vậy, thì cho dù là có chuyện không thể tưởng tượng được như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có khả năng có thể xảy ra. Con rồng già này thực sự có cái gì đó, đúng là không phải là tùy tiện vơ đại thứ gì đó tới lừa người. Khương Vọng vẻ mặt có chút kinh ngạc. Long tộc các người cũng nghiên cứu về cả các hiền nhân của nhân tộc bọn ta sao? Sao có thể không nghiên cứu cho được? Dù sao cũng bị đuổi tới tận Thương Hải rồi, cũng là phải biết tại sao bản thân lại thua chứ. Sự vĩ đại của Vô Hán Công thực sự khiến chúng ta cảm thấy bái phục. Khi ta còn ở Thương Hải, đã lấy vị này làm mục tiêu, ta muốn cống hiến nhiều hơn cho hải tộc. Ta muốn trở thành Vô Hán Công của hải tộc. Xâm Hải Lão Long xúc động thở dài, sau đó mới chuyển chủ đề chính của mình. Tài năng tu hành công pháp vô song trên thế giới của Vô Hán Công đã khiến cho vị ấy trở thành một tồn tại giống như là nguồn gốc cho sự tu hành của nhân tộc trong lịch sử. Và công pháp căn bản của vị ấy để lại có thể cho phép bất cứ người nào có thể tìm được con đường tiến gần như vô hạn đến sự hoàn mỹ. Nếu đổi thành bất kỳ một người nào khác, thì điều này không có sức thuyết phục đến như vậy. Nhưng mà bản thân cái tên Vô Hán Công đã đại biểu cho vô hạn khả năng trong tu hành rồi. Khương Vọng không nhịn được hỏi. Người nắm giữ công pháp căn bản mà Vô Hán Công để lại sao? Ta đương nhiên không có. Xâm Hải Lão Long lắc đầu phủ nhận, nhưng lại bổ sung. Nhưng mà ta biết một chỗ có thể sẽ có. À không, là nhất định có. Ta đã bắt được dấu vết của Vô Hán Công lưu lại. Ở đâu? Khương Vọng rất cổ động nói. là nơi ta bất ngờ đụng phải khi đang ngao du trong vũ trụ. Nhưng mà lúc đó quá vội vã, không kịp cẩn thận xem xét. Nếu như ngươi không bận, chúng ta không bằng đi xem một chút. Xâm Hải Lão Long càng ngày càng hiền hòa thân thiết. Ngươi là tuyệt thế thiên kiêu. Mấy ngàn năm trước, ta cũng tuyệt thế thiên kiêu. Nếu ta và ngươi liên thủ có sức mạnh của cả nhân và long, truyền thừa dạng gì mà không thể tìm ra được chứ? Chờ đến khi ngươi chứng đạo chân nhân, lại để cho ta tự do. Về sau vũ trụ mênh mông, ngươi và ta, với tư cách là đạo hữu, cùng hỗ trợ lẫn nhau, tiến về phía trước, cũng không có phụ duyên phận mấy năm nay của chúng ta. Hoạch định đúng là lâu dài. Địa chỉ ở đâu? Có tinh đồ không? Khương Vọng hỏi. Những gì con rồng già này nói, có mũi có mắt nên chắc chắn không hoàn toàn là hư cấu. Nếu nói hắn không có hứng thú sẽ là nói dối, nhưng mà nếu cứ chùm đầu tiến tới thì chính là ngu xuẩn. Hiện tại ta khẳng định không thể giải thích rõ ràng địa chỉ tinh đồ với người được. Ta tin là ngươi có thể hiểu. Ánh mắt Xâm Hải Lão Long vô cùng thành khẩn. Ta hy vọng chúng ta cùng nhau đi, chứ cũng không phải là ngươi cùng đi người khác. Ta ngược lại cũng không phải xem là không tin ngươi. Khương Vọng tuyệt đối đổi chủ đề. Vậy đi, ngươi trước đưa cho ta mấy cuốn bí điển Long tộc đọc trước đi. Xâm Hải Lão Long hơi sửng sốt một lát, sau đó mới nói. Không phải là ta không muốn đưa cho ngươi, nhưng mà Long tộc và nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Ngươi có thể không dùng được pháp thuật của chúng ta, có khi còn sẽ phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến việc tu hành ban đầu của ngươi đấy. Khương Vọng chỉ nói, đá từ những ngọn núi khác có thể dùng để tạo ngọc, ta chỉ tham khảo thôi, ngươi không đến nỗi là không có chút thành ý đấy chứ. Vậy ngươi xuống đây một chút, ta trực tiếp nói cho ngươi. Xâm Hải Lão Long nói. Khương Vọng ôn nhu cười nói, ngươi cứ việc đọc ra đi, thính lực của ta rất tốt, có thể nghe được hết. Niệm có khi chỉ trong chốc lát, nhưng mà thần hoàn ý mãn, ngôn từ có thể dài lâu, nhưng mà lại dễ xuyên tạc bị hiểu sai. Xâm Hải Lão Long nói, ta vẫn nên truyền ý niệm cho ngươi thì tốt hơn. Khương Vọng giữ thái độ kiên quyết. Ta thích cảm giác nhai nuốt kiến thức từ từ, không thích cắn nuốt như là hổ đói. Như vậy sẽ mất đi cái vẻ đẹp của việc cầu đạo. Xâm Hải Lão Long nặng nề thở dài một tiếng. Đương nhiên thành ý của ta lúc nào cũng vô cùng đầy đủ. Chỉ là ta bị nhốt ở đây quá nhiều năm rồi, nhất thời không thể nghĩ ra được công pháp nào tương đối phù hợp với ngươi. Cứ để ta tùy từ suy nghĩ nha. Đúng là thú vị. Ngay cả bày cả bàn cờ trong Xâm Hải Nguyên Giới, cả vạn năm, mà 3 năm trong Ngọc Hành Tinh Lâu đã là hồ đồ rồi. Từ từ suy nghĩ sao? Suy nghĩ làm sao để có thể chôn vùi một cái gai trong bộ công pháp kia mà không để lại dấu vết hay sao? Khương Vọng ngược lại cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng sẽ giao bộ công pháp mà Lão Long đưa ra cho hắn, cho Quan Diễn tiền bối kiểm tra, hoặc hắn sẽ giao cho Diễn Đạo Đài đổi công. Chung quy hắn chắc chắn sẽ không có tùy tiện tu luyện cái công pháp đó. Không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Hôm nay ngươi đã bộc lộ tấm lòng của mình với ta, ta rất tin tưởng ngươi. Hắn dùng giọng điệu ân cần nói, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Thái Vĩnh Hoàng Chủ đã chết trận, có phải bây giờ ngươi có thể trở về Thương Hải rồi không? Có lẽ trên thế giới này chỉ có ngươi là quan tâm đến vấn đề này, người khác chỉ quan tâm ta đã chết hay chưa. Xâm Hải Lão Long có chút yêu thương nói, quên đi, bọn họ tổn thương ta quá sâu, ta cũng không muốn quay lại địa phương thương tâm đó nữa. Ngược lại, ta cảm thấy ở cùng một chỗ với ngươi thật là thú vị nha. Nhắc tới công pháp còn sót lại của Vô Hán Công. Khương Vọng đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy, biến mất trong tòa tinh lâu. Chỉ lưu lại một thanh âm gấp gáp trong tinh lâu. Ta tạm thời có chút việc, lần sau lại nói chuyện tiếp nha. Xâm Hải Lão Long co do trong phòng giam chật trội. Lời nói tràn đầy trong phế phủ đột nhiên bị ngừng lại. Chỉ đành dùng long chảo đập một phiến đá xuống mặt đất, giống như một lão đầu con cái đã đi xa, bị bỏ lại một mình ở quê hương, ảm đạm nói. Không sao, ngươi bận việc, ngươi cứ đi đi. Đúng là không dễ lừa mà. Mới có vài năm ngắn ngủi, tên tiểu tử này đã bị thế giới bẩn thỉu này làm cho ô nhiễm rồi. Lão phu thực tưởng niệm những thổ dân chất phác thực thà ở Xâm Hải Nguyên Giới quá đi. Nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Xếp Phạm nhé. donate qua super chat cho Phong. Chào bác Liệt Không Ảnh, chào Bùi Tình, chào Nguyễn Đức Giang, chào Toán Lê nhá, chào Bình Luận Tự Do, chào bạn đừng có mà follow tôi. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Buồn ngủ quá. Hôm nào cũng đọc muộn, nó díp mắt này.